Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, đây chính là chênh lệch. Thật ngông cuồng, quá phách lối. Nam nhân kia nói cái gì? Hắn có lòng yêu tài, cho nên muốn đem Nam Kiều Bắc Điệp thu làm thuộc hạ của mình, làm chính mình vũ cơ. Một cái tứ tượng cảnh nam nhân thế mà cùng đường đường một đời trưởng giáo đại nhân đàm lòng yêu tài. Đám người nhao nhao lau mồ hôi. Cái này Dương Vân thật sự cho rằng có thế lực sau lưng chỗ dựa liền có thể phách lối đến loại tình trạng này? Nói mạnh miệng đều không mang làm bản nháp sao? Bao quát Giao Chỉ Tiên Mẫu đều không nghĩ tới, nam nhân ở trước mắt thế mà lại trả lời như vậy. Hơn nữa nhìn Dương Vân dáng vẻ, không phải là bình thường tự tin, đây quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Hừ, Dương Vân, nghe người ý tứ là trách cứ bản tọa không hiểu được dạy bảo đệ tử, dạy hư học sinh, loại chuyện này còn nhất định phải ngươi đến tự mình vất vả chỉ điểm. Không, trưởng giáo đại nhân hiểu lầm. Dương Vân khẽ cười nói, trưởng giáo đại nhân thống lĩnh toàn bộ Giao Trì tiên phái, mà lại để tiên phái đứng ở tu hành chi giới thường thanh. Quả thật nữ trung hào kiệt vậy, vẻn vẹn điểm này cũng không biết gãy sát bao nhiêu anh hùng nam nhi. Dương Vân ta cảm giác sâu sắc bội phục. Cái này nói đến ngược lại là lời nói thật. Có thể đem một cái tất cả đều là nữ đệ tử tông phái quản lý ngay ngắn rõ ràng phát triển không ngừng. Dạng này nữ nhân ai dám nói không có bản sự. Cái gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cái này Giao Chỉ Tiên Mẫu tuyệt đối gánh chịu nổi cân quắc hai chữ. Giao Chỉ Tiên Mẫu cảm thấy lời này coi như hưởng thụ. Nhưng Dương Vân cuồng vọng vẫn y như là để nàng cảm thấy không đủ. Tiếp lấy nghe Dương Vân lại nói, không quá lớn giáo đại nhân có chỗ không biết, ta Dương Vân tu vi có lẽ thấp, nhưng trời sinh lương tài, am hiểu nhất dạy bảo người khác, cho nên cái này hai tên đệ tử cùng ta, cũng là không tính mai một các nàng. Ở bên Tĩnh Hồ Nguyên lão thực tế nhịn không được, lúc này đứng ra quát lớn tiếng nói, mở miệng làm càn, nói như vậy, ngươi còn không phải muốn biểu thị ngươi so trưởng giáo đại nhân lợi hại. Dương Vân, ngươi có tài đức gì dám hướng trưởng giáo đại nhân nói như vậy? Vị nguyên lão này chớ tức giận, ta Dương Vân bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì gièm pha trưởng giáo đại nhân ý tứ. Thật sự là buồn cười. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ phân biệt từ ta cùng Tĩnh Hồ Nguyên lão dạy. Ngươi không phải là gièm pha trưởng giáo đại nhân, nói một cách khác, chính là tại bẩn thỉu hai người chúng ta có phải thế không? Giờ phút này Tử Mực Nguyên lão đồng dạng đứng dậy, nghe Dương Vân nói chuyện liền cảm giác đáng hận, nghĩ chính mình tự tay dạy dỗ đến đệ tử, bây giờ bị người không phải chỉ trích dạy bảo vô phương. Cái này làm sư phụ, đổi ai ai nhận được rồi? Cũng không phải. Trưởng giáo đại nhân, hai vị nguyên lão, có lẽ các người có chỗ không biết. Dương Vân giờ phút này chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói. Trong thiên hạ này, nếu ta nói mình giáo mới thứ hai, thử hỏi thế gian, có ai dám xưng phải tự mình giáo mới đệ nhất đâu? T, lời này vừa nói ra, đừng nói Giao Chỉ Tiên Mẫu cùng hai vị nguyên lão phản ứng gì. Phải nói, trong cả sân tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Dương Vân, đã tự phụ đến tình trạng như thế sao? Tự xưng thiên hạ đệ nhất. Trong thiên hạ tất cả mọi người làm đạo sư cũng không bằng hắn. Cái này mẹ nó đến tột cùng nơi nào đến được tự tin? Nguyên bản trong lòng mọi người đều vẫn là đối Dương Vân thân phận kiêng kỵ phi thường đâu. Nhưng bây giờ, từng cái trong lòng cũng nhịn không được phỉ nhổ. Mẹ nó, nói cho cùng còn không phải ỷ vào thân phận bối cảnh hiền hách. Liền cái này cái rắm một điểm tứ tượng cảnh. Nếu như không phải dựa vào bên người thuộc hạ, người mẹ nó đơn độc đi đến đường phố trên trang bức thử một chút. Kia giao chỉ tiên mẫu hiện tại cũng nhanh thổ huyết, nàng nguyên bản tới chính là vì muốn tận lực hòa bình giải quyết việc này. Thế nhưng là cái này Dương Vân, quả thực không cách nào thuyết phục, mặt ngoài nhìn xem rất đạt lý một người. Kết quả đây, tính tình như thế kiêu căng, quả thực cùng người câu thông không được, nếu như không phải kiêng kỵ sau lưng của hắn thân phận. Giao chỉ tiên mẫu thật sự là nhịn không được nghĩ một cái tai hạt dưa sẽ trước mặt cái này trang bức. Hàng có bao xa phiến bao xa, dưới mắt nghị luận nổi lên bốn phía, muốn nói nhất hoảng vẫn là Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ. Cái này vốn là các nàng hồng nhan hội, nhưng bây giờ, cũng bởi vì Dương Vân xuất hiện, làm cho trưởng giáo đại nhân cùng hai vị sư phụ đều xuống đài không được. Cái này về đầu nguồn không phải liền là biến tướng rơi xuống trên đầu mình sao? Dương Vân, nghe người chi ngôn, ngược lại là tự tin phi thường, lại không biết người sư thừa nơi nào, lại dạy dỗ đến người tốt như vậy một cái đệ tử. Giao chỉ tiên mẫu tải tốt chữ phía trên cắt âm rất nặng. Chỉ cần là người đều có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Nhưng duy chỉ có cái này Dương Vân. Hiểu trang không hiểu, chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại còn mặt mày hớn hở nói, trưởng giáo đại nhân có chỗ không biết, kỳ thật ta không muốn bại lộ thân phận của mình. Bất quá, đám người liếc mắt cười, bất quá ngươi cái chuối tiêu trái dưa hấu, đám người giờ phút này biểu hiện được rất là yên tĩnh. Dù sao cái này hồng nhan hội đã không có bọn hắn phần. Vậy liền nghe một chút. Nhìn xem cái này Dương Vân đến tột cùng là ai đệ tử giỏi. Bất quá cái gì? Giao chỉ tiên mẫu hàm răng ngứa một chút hỏi. Bất quá nếu là trưởng giáo đại nhân đặt câu hỏi, vãn bối nếu là không đáp, kia lộ ra chẳng phải là tự đại phi thường. Ta cái đại rãnh, tiện nhân kia còn có thể hào hào nói tiếng người sao? Còn sợ chính mình không đáp lộ ra tự đại phi thường. Vừa mới trang lớn như vậy bước chẳng lẽ liền không tự đại phi thường rồi. Chư vị thanh niên tài tuấn cái kia không muốn đem chính mình lão huyết nôn đến Dương Vân trên mặt. Bọn hắn chỉ hy vọng tiện nhân này không muốn đang khoác lác bước. Nói câu tiếng người coi là thật cứ như vậy khó. Có đúng không? Vậy bản tọa cần phải hào hào nghe một chút. Đến cùng là vị nào tôn giả thế mà dạy dỗ ngươi như thế tài năng xuất chúng đệ tử đến? Hồi trưởng giáo đại nhân, vãn bối sư phụ dưới mắt rất ít tại thiên hạ đi lại. Là dùng nói ra sợ trưởng giáo đại nhân sẽ không biết. Nhưng là vãn bối sư tổ, coi như trưởng giáo đại nhân chưa thấy qua, chắc hẳn định cũng nghe qua đại danh của hắn. Trang bước, không tồn tại. Dương Vân cảm thấy mình mới không phải trang bức, cô của mình rất ít đi lại, xác thực không có nhiều người nhận biết, nhưng mình sư tổ thế nhưng là linh tôn, thế giới thất đại cường giả một trong, danh hào này sợ chỉ cần là người đều sẽ biết đi. Đám người tương hỗ đối mặt, đều là nghi hoặc phi thường, bọn hắn hiện tại lòng hiếu kỳ toàn bộ đều bị câu lên đến. Chính là muốn nghe xem trước mắt cái này không muốn Bích Liên Nam nhân sư tôn đến tột cùng là thần. Thánh phương nào, kỳ thật, ta đến từ Phúc Linh Sơn Khuyết Thiên Tông Linh Tôn nhất mạch. Ngay tại cái này Linh Tôn hai chữ vừa mở miệng, đừng nói là giao chỉ tiên mẫu bọn người không lên tiếng. Liên đới Cố Hoành Lượng bốn người đều là ngây ra như phỗng. Thời gian dài như vậy. Cho tới bây giờ liền không có nghe Dương Vân nói qua chính mình sư thừa. Dù sao tiểu lão đệ nghiêu bức, tiểu lão đệ uy vũ. Dần già, mọi người đều biết tiểu lão đệ lợi hại. Thế nhưng là căn bản là không có nghĩ tới. Tiểu lão đệ thế mà còn là linh tôn môn hạ. Linh tôn là ai? Đây chính là cấp thế giới thất đại cao thủ một trong A. Ngay cả hoàng đế đều phải kính trọng cấp thế giới đại năng. Có lợi hại hay không? Cần dùng ngoài định mức ngôn ngữ hình dung sao? Đám người nhao nhao nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó, trước bất kể như thế nào. Tối thiểu tất cả mọi người đã tin một nửa. Cấp thế giới cường giả nhất mạch đồ tử đồ tôn. Ngươi dám nói bối cảnh này không thâm hậu. Lão thiên nhịn không được đều sẽ bổ ngươi. Hiện tại tình hình trước mắt cũng kém không nhiều Thuận Thanh. Trách không được Dương Vân có thể như thế tài đại khí thô. Trách không được hắn có thể như thế cao điệu trang bức. Trách không được hắn có thể coi trời bằng vung. Nguyên lai hắn đúng là cấp thế giới thất đại cao thủ một trong môn hạ. Ngẫm lại xem, nếu như không phải như vậy, hắn làm sao có thể mệnh lệnh bốn đại thiên vị đại lão vì hắn nhấc liễn? Nếu như không phải như vậy, nửa bước cấp thế giới cường giả làm sao có thể trở thành hắn mỹ cơ? Giờ khắc này, ở đây chư vị thanh niên tài tuấn cả đám đều ao ước trong lòng chảy máu. Người cùng người, không cách nào so sánh được. Đây chính là chênh lệch a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.